Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 109. Góc truyện audio.com.n. Cô có thể còn không biết đi. Doreen kia tới công ty chúng ta. Doreen, Tô Bắc buồn bực, người kia là ai? Tới công ty thì có quan hệ gì với cô? Nhìn vẻ mặt mê mang của Tô Bắc, người vừa rồi mở miệng nói chuyện, tốt bụng giải thích cho cô. Doreen này, chính là nữ người mẫu truyền tai tiếng với Lộ Tổng vào 2 ngày trước. Xem ra lần này, Tổng Giám Đốc là chơi thật, lại có thể cho phép đối phương tới công ty tìm anh ta. Đây nên là vinh hạnh đặc biệt cỡ nào. Tô Bắc nghe được lời này, khóe miệng xẹt qua một ý cười trào phúng. Thật đúng là vinh hạnh đặc biệt. Cô làm người vợ trên danh nghĩa của Lộ Nam, cũng không đặc quyền này. Hiện tại cô đã nhớ rõ Lộ Nam 5 lần 3 lượt cảnh cáo cô. Không thể ở bất luận trường hợp công chúng nào nói ra thân phận Lộ phu nhân của mình. Cô cười khẽ một tiếng. Vậy khá tốt, chứng minh Tổng Giám Đốc có năng lực. Cô gái nhỏ vừa rồi giải thích cho Tô Bắc khó hiểu. Chuyện này có quan hệ gì với Tổng Giám Đốc có năng lực hay không? Tô Bắc cười đến châm chọc. Trong nhà cờ đỏ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, còn có thể Tường An không có việc gì như thế. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nói xong, Tô Bắc lưu lại một tươi cười ý vị thâm trường, thản nhiên rời đi. Một đám cô gái nhỏ phía sau lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Giữa trưa ăn cơm, Tô Bắc hẹn Tôn Lệ Lệ. Hai người tính toán đi nhà hàng mới mở ở đối diện công ty ăn cơm. Bọn họ mới đi ra từ thang máy, liền thấy Lộ Nam và Doreen vai sóng vai đi ra từ thang máy dành riêng cho Tổng Giám Đốc. Tô Bắc nhướng mày, nghĩ thầm, may mà cô là vợ hợp đồng của Lộ Nam. Nếu bọn họ là thật sự kết hôn, Lộ Nam thân mật với người phụ nữ khác như vậy, người vợ như cô còn không phải sẽ hỏng mất. Nếu thật sự yêu một người, sao có thể chịu đựng kẻ thứ ba chen chân. Tô Bắc lại lần nữa may mắn. May mắn cô sáng suốt, không có ngốc đi yêu Lộ Nam. Nếu không, hiện tại đều không tìm thấy chỗ ngồi khóc. Trong nháy mắt Lộ Nam nhìn thấy Tô Bắc, biểu tình hơi đổi đổi. Doreen theo tầm mắt Lộ Nam, nhìn thoáng qua Tô Bắc. Cô ta nhận thấy được, Tô Bắc lại lớn lên đẹp hơn cô ta. Cô ta lập tức như là gà chọi, ngẩng đầu ưỡn ngực, hoàn toàn bày ra dáng người chọc người của mình. Tuy rằng khuôn mặt cô không bằng Tô Bắc, nhưng 36D của cô cũng không phải có thể che giấu. Cô ta dùng sức ưỡn hai luồng tròn trịa trước ngực mình ra ngoài, giống như sợ người khác không nhìn thấy. Tô Bắc nhìn đến một trận ác hàn. Lớn như vậy, lúc đi đường sẽ không run lên run lên? Cảm giác nặng nề sao? Tô Bắc nhìn Doreen. Sau đó, cô lại cúi đầu nhìn chính mình. Cô nhịn không được cảm thán. Sóng gió mãnh liệt, quả nhiên là gánh nặng chính mình không thể thừa nhận. Trách không được Lộ Nam không thích cô. Hóa ra anh ta thích như vậy. Trong lòng Tô Bắc đã não bổ vài hình ảnh không dành cho thiếu nhi. Tôn Lệ Lệ thấy Lộ Nam, nhanh chóng cung kính hô một tiếng. Tổng Giám Đốc, cô ta vừa nói xong, Doreen liền nâng đầu cao hơn. Giống như cô ta vào giờ phút này, chính là nữ chủ nhân của thịnh thế. Cao ngạo không ai bì nổi. Tô Bắc quỷ tinh linh chớp chớp mắt. Vì sao nhìn Doreen, cô luôn có thể nghĩ đến gà chọi cách chương.